thiệu đại cương về nghi thức học, tâm lý học Phật giáo. Biên soạn Tuệ Hạnh. Duy thức học, hay còn gọi là tâm lý học Phật giáo phát triển, là một trong những hệ thống tư tưởng lớn của Phật giáo đã gây sự kinh ngạc đối với khoa tâm lý học phương Tây hiện đại, đặc biệt là chuyên ngành tâm lý học trị liệu. Tuy nhiên, khác với tâm lý học thông thường, duy thức học không phải là một nhận thức luận đơn thuần, cũng không nhằm diễn dương cho một triết lý nào đó, mà trong mục tiêu cấu kính của Phật giáo, duy thức học đã khai sáng một nhận thức mới về sự giác ngộ qua hành trình tìm hiểu tâm. Đây là một vấn đề Phật học quan trọng và rộng, nhưng trong giới hạn dung lượng của chương trình Phật học hạng thường, ban hướng dẫn trân trọng giới thiệu bài giảng Đại Cương về duy thức học của tác giả Tuệ Hạnh. Ngoài bài giảng này, trong điều kiện cho phép, học viên cần tham khảo thêm các tài liệu được giới thiệu ở cuối bài. Ban hướng dẫn chương trình Phật học hàm thụ. Dẫn nhập. Duy thức và trung quán là hai trường phái lớn triển khai tư tưởng đại thừa đến cực điểm của triết học Phật giáo vào những thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ sáu tại Ấn Độ. Duy thức được biết qua phạm ngữ bằng ba từ: một, chủ trương tất cả đều do tâm, duy tâm; hai, yogacara, gồm hai từ du già và hạnh, đề xướng hành trì du già, quán tưởng thiền định để phát huy hạnh nguyện Bồ Tát; ba, học thuyết cho rằng tất cả vạn vật đều do thức hiện khởi duy thức. Cả ba từ này được dùng cùng nghĩa với nhau, tuy rằng về sau do các bộ luận chuyên về duy thức của Thế Thân được phổ biến hơn và chấp nhận như là tên gọi cho triết thuyết của tông này. Trong khi trung quán chú trọng về biện chứng bằng trí tuệ, thì du già đặt trọng tâm vào việc hành trì thiền định. Cả hai đều nhằm mục đích nhận chân thực tánh của hiện hữu. Tuy rằng sự ra đời của trường phái duy thức được xem là diễn dương và phát huy triết lý đại thừa đến cực điểm, nhưng căn bản tư tưởng của nó cũng như của trung quán bắt nguồn từ truyền thống sớm nhất của Phật giáo, tức ngay vào thời kỳ Đức Phật tại thế, khi Ngài dạy trong Kinh Pháp Cú rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả các pháp, rằng thức vốn có bản tánh thanh tịnh, vân vân. Tâm do đó rất quan trọng trong Phật giáo ngay từ thời Nguyên Thủy. Có thể nói rằng tất cả các học phái của Phật giáo tại Ấn Độ cũng như tại Trung Hoa cũng đều xây dựng triết thuyết trên vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu của tâm. Du già thực ra không phải là một phương pháp thực hành thiền quán đặc biệt nào, mà là một phương tiện diễn đạt dùng để tìm hiểu nội trạng của hành giả khi hành động và ý nghĩ của hành giả khi thực hiện hành động đó. Mục đích là để chuyển biến thức thành trí. Sự ra đời của triết thuyết duy thức, theo vậy không phải là để diễn dương một triết lý, mà là để khai sáng một nhận thức mới về sự giác ngộ qua hành trình tìm hiểu tâm thức bằng thuyết ba từ tánh, rồi thiết lập một con đường thực hành Bồ Tát Đạo, tạo nên một triết thuyết đưa nội dung tư tưởng đại thừa đến chỗ toàn vẹn. Nội dung: Một La Mã, các luận sư duy thức. Thế Thân và người anh là Vô Trước sống khoảng thế kỷ thứ tư được xem là hai khuôn mặt vĩ đại đã chủ xướng hệ thống hóa và diễn dương triết lý duy thức, khiến chỉ trong một thời gian ngắn học phái này được phổ biến rộng rãi và lôi cuốn một số luận sư tài danh khác đương thời cũng như các thế kỷ sau nhập cuộc và khởi đầu cho một số luận sớ sớ giải tiên nhân, hoặc tán thành và triển khai thêm hoặc biện bác phủ quyết vân vân với học thuyết này. Thế Thân 315-395 nổi tiếng qua hai quyển luận ngắn, luận thuyết rằng tất cả đều duy chỉ là thức, Duy Thức Nhị Thập Tụng và Duy Thức Tam Thập Tụng, cùng một quyển nhỏ khác nói về ba tánh của hiện hữu, tức Tam Tự Tánh, hay còn gọi là Tam Vô Tự Tánh Luận. Truyền thuyết cho rằng, sau khi được người anh khác mẹ là Vô Trước thuyết phục theo Đại Thừa, Thế Thân mới viết các luận trên để bày tỏ quan điểm mới và phủ nhận ý hướng Tiểu Thừa được biết qua bộ A Kỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, cũng vô cùng nổi tiếng của Ngài. Thật ra là một triết gia nổi lạc, càng lớn tuổi thì kinh nghiệm tâm linh càng thâm sâu và tư tưởng triết lý càng cao rộng, cho nên các bộ luận trên chỉ là thành quả triển khai đương nhiên của nhà luận sư tài ba này mà thôi. Vô Trước là tác giả của Bồ Tát Địa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận và Du Già Sư Địa Luận, viết theo quan niệm duy thức. Thầy của Vô Trước là luận sư Di Lặc, một nhân vật lịch sử mà các học giả ngày nay đã có ý kiến rằng Ngài mới chính là người diễn dương và là sáng tổ của Duy Thức Tông. tài năng của Ngài không kém Long Thọ, tuy rằng tên tuổi và niên đại của Ngài lại ít người biết đến. Theo truyền thống Tây Tạng, Ngài là tác giả năm bộ luận, mà nổi tiếng nhất là Biện Trung Biên Luận Tụng, luận giải về sự phân biệt giữa trung đạo đối với các cực đoan, cùng với Đại Thừa Trang Nghiêm, Kiện Chứng Trang Nghiêm vân vân. Đại diện trường phái Duy Thức tại Ấn Độ có Thisamati, An Huệ sống khoảng thế kỷ thứ sáu, vốn là đại đệ tử của Trunamati Đức Huệ, người sáng lập trung tâm Valladi, trong khi Pháp Hộ 530-591, người có công xác lập vị trí của trung tâm đại học Nalanda với khuynh hướng Xiển Dương Duy Thức, là hai trung tâm học thuật Phật giáo nổi tiếng đương thời. Pháp Hộ chủ trương Duy Thức tuyệt đối, trong khi An Huệ có ý muốn dung hòa quan điểm thực tướng của Long Thọ với quan niệm nhất thiết duy tâm tạo của Duy Thức. Ngoài ra còn có đệ tử Thế Thân tức Trần Na và đệ tử Trần Na là Pháp Xứ, cả hai dựa trên quan điểm nội hàm luận lý học của Thế Thân về tương liên giữa nhận thức, về đối tượng để diễn chương nhân minh học, một phương pháp tranh luận bằng lý luận logic. Tại Trung Hoa, Duy Thức được diễn chương bởi Ngài Huyền Trang và đệ tử là Khuy Cơ, người được xem như là sáng tổ Duy Thức, hay Pháp Tướng Tông, một trong tám tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa. Ngài Huyền Trang 596-664, sau khi dịch Duy Thức Nhị Thập Tụng và nhất là Duy Thức Tam Thập Tụng, bèn hội ý tất cả 10 bản luận giải của các luận sư Ấn Độ về Duy Thức Tam Thập Tụng để viết thành Duy Thức Luận, làm căn bản triết thuyết cho Pháp Tướng Tông Trung Hoa. Ngoài ra còn có Đại Thừa Đăng, một đại sư người Việt Nam, cùng với Khuy Cơ được xem như là hai đại đệ tử đã cộng tác với Huyền Trang trong công trình dịch thuật các bộ luận về Duy Thức này, cho thấy tài năng của một đại sư Việt Nam mà tên tuổi chưa được giới học thuật Phật giáo Việt Nam trước đây chú ý. Hai La Mã, sơ lược về Duy Thức Nhị Thập Tụng và Duy Thức Tam Thập Tụng, tức là Nhị Thập Tụng và Tam Thập Tụng. Thế Thân viết Nhị Thập Tụng và tự viết thêm phần chú giải, trong khi Tam Thập Tụng thì có phần chú giải của An Huệ. Theo hai bản luận căn bản của Duy Thức Tông này, thì tất cả mọi hiện tượng đều là sự biến hiện của thức trong hành vi và hoạt động nội tại của chúng. Những nhận thức của chúng ta không phải là do từ đối tượng ngoại tại tạo thành. Những đối tượng mà ta tưởng là hiện hữu bên ngoài và tạo thành ý kỷ của chúng ta. Cũng giống như trong giấc mộng, chúng ta có những kinh nghiệm về thiên hình vạn trạng, người ta, cảnh vật, thời điểm, cảm giác vân vân, tất cả đều y như thật trong giấc mộng đó. Đến khi tỉnh giấc, ta vẫn còn có những cảm giác như thật khi tiếp xúc và phản ứng với những gì trong mộng. Ấy thế mà khi tỉnh giấc thì chẳng có gì. Cũng vậy, tất cả các đối tượng ngoại tại chẳng qua chỉ là do thức hiện khởi mà thôi. Do đó mà Thế Thân mới kết luận rằng những chứng cớ bằng nhận thức về sự hiện hữu của thế giới đối tượng không thể tin được. Dụ như ta có thể đặt vấn đề là những đối tượng của nhận thức qua đôi mắt, nhãn thức chỉ hoàn toàn là một hiện thể trọn vẹn hay nhiều thành tố như nguyên tử hợp lại. Chúng không thể hoàn toàn là một, bởi vì nếu là một trọn vẹn thì phải bao gồm nhiều thành phần trong chúng. Chúng cũng không thể có đặc tính của những nguyên tử, là những thành tố không còn có thể chia rẽ phân tách ra nữa được. Bởi lý do đơn giản là nếu chúng có thể phối hợp được thì chúng đã không thể được xem là nguyên tử. Để phối hợp, một thành tố phải có sáu cạnh, nam, bắc, đông, tây, trên, dưới. Như vậy có nghĩa là nguyên tử đó không còn phải là nguyên tử nữa. Lại nữa, nếu những đối tượng của nhận thức hoàn toàn là một, thì sự tiếp diễn và kết quả của nó không thể giải thích được, và nhận thức của ta về sự vật khác biệt nhau cũng không thể nào kế đến được. Do thế mà tuy chúng không có một hiện hữu thật sự là đối thể, nhận thức đó lại dẫn dắt ta đến việc tin tưởng là chúng hiện hữu thật sự bên ngoài. Như trong giấc mộng, chúng ta tạo dựng một thế giới khách thể mà chỉ khi nào ta đạt được trí tuệ siêu việt đối đãi vì nguyên ta và không ta, khi ấy chúng ta mới biết rằng thế giới đó cũng giả tá như giấc mộng giả tá với thiên hình vạn trạng mà thôi. Theo quan điểm này thì không có một thế giới khách thể bên ngoài, và nhận thức của chúng ta không phải bị ảnh hưởng bởi những đối tượng ngoại tại. Trong Tam Thập Tụng của Thế Thân và chú giải của An Huệ, quan điểm Duy Thức được quản diễn rõ ràng hơn. Chủ thể tri nhận và những gì được tri nhận như là ý tưởng chủ thể hay đối tượng khách thể đều chỉ là sự hiện hành của thức, tàn trữ thanh tịnh. Sự hiện hành hay chuyển biến của thức là sự hình thành của một kết quả khác biệt với sự hình thành của một gian kỳ nhân quả mà cùng lúc. Gian kỳ nhân quả đó cũng chấm dứt. Ở nơi thức này, không có ngoại tại cũng không có chủ thể, nhưng chúng bị lầm tưởng là có. Mà vì bị tưởng lầm như thế, cho nên phải có một tồn thể nào đó hiện hữu, nhưng bị tưởng lầm là một cái gì khác. Tồn thể đó, thế nhân định nghĩa là thức. Thức A Lại Gia, nơi trạng thái thanh tịnh, mà thế thân và cả an huệ đều cho là thực tại chân thật tối hậu. Trong khi đó, Kinh Lăng Già cùng một số luận sư cực đoan khác lại phủ định luôn cả thực tại của thức này. Thức tối hậu vốn hàm chứa tất cả mọi biến thái do hai thức trước gửi vào, gọi là thức A Lại Gia. Trong dạng thức bị biến thái, bởi vì nó là cái kho chứa đựng, huân tập, tất cả kinh nghiệm nhận thức, khi tâm của bậc giác ngộ đã định tĩnh trên thức thanh tịnh này, thì khuynh hướng suy nghĩ nhị nguyên về chủ thể và khách thể chấm dứt và trí vô phân biệt siêu diệt thế gian hiện khởi. Trí này đã tẩy sạch hết tất cả phiền não, không còn một khuynh hướng đối đãi nào nữa cả, nên được gọi là trí vô lậu, có nghĩa là không còn trôi lọt vào dòng nhị nguyên nữa. Nó không thể nghĩ bàn được, bất khả tư nghị, không thể diễn đạt được, hay gọi là bất khả thuyết, vì đó là trí tự chứng, đồng thời biết tất cả. Nhất thiết trí tri, vì không còn gì có thể hạn cuộc, không gì có thể chướng ngại được nó nữa. Thức Adepa trong trạng thái trong sạch thuần túy được gọi là pháp giới của mọi đức tính, và cũng là nơi mà tất cả những tâm thức đã đánh mất tất cả những phiền não hạn cuộc, và được gọi là pháp thân của Phật. Đây là giai đoạn chuyển thức thành trí. Ba La Mã, học thuyết. 1. Bốn điểm quan yếu của học thuyết duy thức là: A. Tất cả hiện hữu chỉ là do thức, duy thức. B. Tất cả do vì tạng thức, hiện khởi. C. Thức có ba tự tánh, mà sau khi phân tích thực ra lại là ba vô tự tánh. D. Tương liên giữa ba tự tánh và ba thân Phật. Theo duy thức, A Lại Gia huân tập các hạt giống, gọi là chủng tử, trong quá khứ, từ đó sinh khởi các hiện tượng tâm thức, do vì chủng tử chín mùi theo tác động của nghiệp, hay còn gọi là nghiệp quả. Chúng tác động nhau tạo nên ảo ảnh mà chúng ta cho là thật. Cảm nhận của con người do đó bị nhiễm ô, khiến phát sinh ra ấn tượng về một cái ta. Ấn tượng này là sai lầm, vì chỉ có sự cảm nhận, thức, chứ không có người cảm nhận. Do vì sai lầm bám víu vào cái ngã cho nên phải đau khổ. Sự cảm nhận hay nhận thức ngoại cảnh được phân tích là vốn không có tự tánh hay ba tự tánh. Để không còn bị thức chuyển hiện, ta phải hành trì chu già để chuyển thức thành trí, chuyển ba tự tánh thành ba thân Phật. 2. A lớn, thế nào là tất cả hiện hữu chỉ duy thức? Duy thức học hay duy thức tông chủ trương mọi hiện tượng đều chỉ là thức, là cảm nhận của tâm, ngoài thức đang cảm nhận thì không có gì hiện hữu, không có một đối tượng khách thể độc lập. Thế gian chỉ là ảo ảnh hay tờ cảnh, bởi vì tất cả hiện thể đều không bền vững, không có tự thể hay vô ngã, và không tồn tại hay vô thường. Tâm thức bị ảnh hưởng của vô minh, tin vào những gì mà nó tiếp xúc trong cả hai trạng thái tỉnh giấc và ngủ mơ, cho rằng đối tượng thật sự hiện hữu bên ngoài nó. Trong khi thật ra chỉ vì cái tâm thức đó phóng thể, hay là hiện ra tức tập khởi, cho nên thấy như là thế gian như là hiện hữu vậy thôi. Chủ thể cái ta do đó không có thật, và khách thể thế giới bên ngoài cũng không có thật. Khái niệm về thức, thức hay ý thức là sự nhận biết về một cái ngã, cái ta. Nguyên lý căn bản của duy thức học là tất cả một hiện hữu đều do thức tạo tác, tức nhất thiết vi tâm tạo. Thức là nền tảng của tất cả mọi hiện hành, từ khi sinh ra cho đến khi đạt giác ngộ. Tất cả đều đặt trên tiến trình sinh khởi và diệt tận của ý thức, tức là sự phân biệt từ bên trong của tâm. Thức là hành vi hoạt động tạo tác phân biệt của tâm, vừa tạo tác, tức tập khởi tâm, vừa sinh khởi phân biệt, tức tư lương tâm, không chỉ trong trạng thái tỉnh thức, mà ngay cả trong trạng thái vô thức hay tiềm thức nữa. Ý thức trong khi phân biệt cái ta và tất cả những gì không phải là ta, trở thành chủ thể và xem tất cả những hiện tượng bên ngoài cái ngã đó là đối tượng, là khách thể. Ý thức tự nó là thật, nó hiện hữu như là một tràng tiếp nối liên tục nhau của từng gian kỳ. Nhận biết về những hiện tượng diễn biến bên ngoài nó, tức duyên lự tâm, mỗi một gian kỳ như thế vừa hiện khởi lên, thì liền được thay thế bởi gia kỳ kế tiếp liên tục nhau, không gián đoạn, tức tương tục thức. Ý thức do đó không có thực chất, nó sinh khởi nhờ nương dựa vào ý thức của gia kỳ hiện khởi trước. Do vì tất cả, cho đến khi hành giả đạt đến giây phút giác ngộ, đều là do thức, cho nên tất cả mọi đối tượng của thế giới ngoại tại đều chỉ là những biểu hiện, những đại diện, những biểu hiện của thức, tức hiện thức, mà thôi. Do vì tất cả đều chỉ là biểu hiện của thức, cho nên mỗi một hiện tượng sinh khởi đều không có tự tánh nội tại của chúng. Cho nên cái mà ta tưởng là cái ta, cái ngã của ta, chỉ là một ảo tưởng, không có cái ngã chân thật. Mọi vật đều chỉ là hiện tượng do thức tạo thành. Cuối cùng, khi ý thức dính mắc vào những biểu hiện để rồi phát sinh ra phân biệt nhị nguyên đó được nhận diện và chuyển thành trí tuệ, thì tất cả mọi chấp trước vào cái ngã và những hiện tượng ngoài ngã đều bị diệt tận và giác ngộ hiện tiền. Khi cho rằng thế gian chỉ do tâm hiện khởi, triết thuyết duy thức phủ quyết rằng thế gian không phải là một thể hiện hay tạo phụ của một đấng tối cao vô biên hay tuyệt đối nào đó, thượng đế, chúa trời hay thiên chủ chân chân, chỉ là một đối tượng sản xuất do bởi tâm thức mà thôi. Không có gì có thể hiện hữu độc lập hay bên ngoài thức, thế gian chỉ là sự cấu tạo bằng nhận thức của chúng ta. Và nếu ta phân tích cái tâm chưa giác ngộ, sẽ khám phá ra có nhiều cấp độ nhận thức khác nhau dựa trên ý thức tàng trữ, tạng thức hay a lại gia thức, thức thứ 8, nơi chứa đựng các hạt giống, chủng tử, nghiệp lực của các hành chi, hoạt động thuộc quá khứ. 2. Bề lớn 8 thức. Tâm lý học phương Tây thông thường giải thích cơ cấu của sự nhận thức bằng 6 thức, dựa trên 6 căn, tức là 6 giác quan: mắt, tức là nhãn; tai, tức là nhĩ; mũi, tức là tỷ; lưỡi, tức là thiệt; thân và ý căn. Mắt khi tiếp nhận đối tượng của nó là cảnh vật bên ngoài, tức trần cảnh, thì thấy. Cũng vậy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý nghĩ suy. Nhưng nếu nhận thức của chúng ta chỉ dựa trên các căn, thì chỉ là một mớ nhận thức rất rời rạc, không thể giải thích được những hiện tượng tâm lý tương quan và thâm sâu. Thí dụ, từ thuở nhỏ ta quen biết một người bạn, cách xa nhau 30 mấy năm, tình cờ gặp lại, ta nhận được ngay là người bạn cũ thuở xưa. Trong hơn 30 năm đó, ta không hề nghĩ nhớ đến người ấy, mà nay bỗng nhiên gặp, vẫn nhận ra ngay. Vậy thì, trong suốt thời gian này, hình ảnh con người đó được giữ ở đâu trong 6 giác quan trên để khi vừa gặp lại nhận biết ra ngay? Vấn đề này tâm lý học phương Tây không giải thích được. Trong khi đó, Ngài Thế Thân đã tiến xa một bước và đóng góp một thành quả lớn lao cho tư tưởng thế giới. Đó là đề nghị một cơ cấu ý thức gồm 4 thành tố: 1. 5 thức trước, 2. thức thứ 6, 3. thức thứ 7, gọi là mạt na thức, và 4. thức thứ 8, tức a lại gia thức hay tạng thức. Hai thành tố sau, mạt na và a lại gia thức, là đóng góp vĩ đại của Thế Thân đối với lịch sử triết lý của nhân loại. Thức thứ 8 như tên gọi là tàng thức, tức tàng trữ tất cả những nhận thức của chúng ta, có thể ví như bộ nhớ của máy vi tính. Chính nơi tàng thức này mà hình ảnh của người quen 30 năm trước được cất giữ. Khi gặp lại thì thức thứ 7 vừa tiếp nhận hình ảnh người mới vừa gặp lại, vừa tìm kiếm trong tận cùng sâu thẳm của thức thứ 8 hình ảnh người quen cũ trước đó 30 năm, phối hợp lại để trong nháy mắt cho ta biết ngay đây là người đã quen. Thức thứ 7 này là bộ xử lý DOS của vi tính. A lại gia thức. Như vậy, phần chính yếu của nhận thức của chúng ta là thức thứ 8, A lại gia thức, hay thức tàng trữ, tức tạng thức, năng tàng, làm cơ sở cho 7 thức kia. A lại gia thức còn gọi là chứa đựng mọi ảnh tượng, hay sở tàng. Từ nơi A lại gia này mà tất cả những ý niệm về cái ta, ngã chấp, và những hành vi hoạt động của nó trong thế giới ngoại tại pháp chấp sinh khởi. Nếu ta có thể lấy ví dụ a lại gia thức này như là một biển nước rộng lớn mênh mông, thì 7 thức kia chính là những đợt sóng nhấp nhô hay ào ạt trên mặt nước đó. Theo đó, 7 thức trước không thể tách rời khỏi thức thứ 8 này, cũng không làm quấy động sự yên tĩnh nơi đáy sâu của biển, nước và sóng là một, thì cả 8 thức này căn bản cũng không hay. Ta cũng tìm thấy tỷ dụ về nước và sóng này trong học thuyết tánh không. Thức thứ 8 này siêu diệt nhị nguyên của chủ thể và khách thể, của hiện hữu và không hiện hữu. Nó không có một chủ ý nào trong hoạt trình của nó, không hề nhận biết đến đối tượng, không phân biệt, không bị ngăn che, tức vô phú, không tốt cũng không xấu, hay vô ký. A là gia thức là nơi tàng trữ các hạt giống, tức chủng tử, do hành động tạo tác bắt đầu từ nguyên nhân đưa đến kết quả, hay nghiệp, do vì những hành động mê muội của chúng ta. Thức này không tạo nên nghiệp chủng, nhưng nó giữ vai trò như là chủ thể của quả báo đối với những hành hoặc cố ý trong quá khứ, dẫn đến kết quả nơi hiện tại và ảnh hưởng đến những hoạt động và chấp trước vào tương lai, khiến chúng sinh phải luân hồi trong ba cõi, tức tam giới, và chính dùng, tức cửu địa. Tiến trình chính mùi của các chủng tử, những suy tư, những nhận thức về đối thể, tất cả đều là chủ quan, cho nên tiến trình đó và kết quả của nó đều không có thật. Giải thoát khỏi dòng luân hồi khi tất cả những hạt giống phiền não được thay thế bởi các chủng tử thanh tịnh do những tịnh nghiệp tạo thành. A lại gia thức cũng khuôn chứa các hạt giống thanh tịnh nội tại, là nguồn gốc cho ý chí hướng về giác ngộ. Khi đạt được giác ngộ, thì thức thứ tám này không còn những hạt giống chưa chín mùi, tức dị thuộc chủng nữa, và chuyển thành trí của tấm gương tròn lớn, hay đại viên cảnh trí. A lại gia thức có hai phần, phần chủ thể và phần đối tượng được nhận thức. Phần trước thì tương duyên với thức thứ bảy, phần sau duyên với thức thứ sáu, và năm thức trước thể hiện qua các trạng thái trí thức, đạo đức và tâm linh như tham ái, tính toán, phân tích, thiền định, tin tưởng, hổ thẹn, trí tuệ, vân vân. Khi phần sau chuyển biến trong lúc giác ngộ, thì nó trở thành hậu đắc trí. Tuy A là gia thức phải duyên với tất cả ba loại biến chuyển để chuyển thức thành trí, nhưng bên trong nó còn có một cơ sở thường tồn trì giữ tư tưởng trong sạch, bất biến và vĩnh cửu, đó là thức thứ chín, A Mạt Na hay A Mà Na thức, do Phật giáo Tây Tạng chủ trương nhưng chưa được bàn rộng sâu, bởi vì đến đó chỉ còn trạng thái tự nhận mà thôi, không còn phải nương theo những loại hình ngôn ngữ thông thường. B. Thức thứ bảy, Mạt Na thức. Thức thứ bảy che lấp chân tánh của con người bởi quan niệm về cái ngã, cái tôi, ngã chấp. Đây cũng gọi là thức truyền thống, bởi vì nó là nơi chất chứa, huân tập những hiện hữu của thế giới không thật bên ngoài, biến chúng thành những hạt giống ảo tưởng, từ đó cho rằng có một cái ngã cá biệt bên trong, làm cho ô nhiễm sáu thức trước. Thức thứ bảy này cũng làm nhiễm ô thức thứ tám, bằng cách liên tục cung cấp cho thức A Lại Gia một cái ngã tưởng rằng có thật, chấp nội ngã, ngã thật tướng, trong không gian và thời gian. Tri nhận của thức thứ bảy này là sai lầm, phi lượng, do vì bản tánh chấp trước của nó tạo nên bốn loại ảo ảnh, ngã kiến, ngã ái, ngã si và ngã mạn. Nó cũng duyên với tám đại tùy phiền não như giải đãi, bất tính, vân vân. C. Thức thứ sáu, tri kiến và nhận thức hiện hành nơi thức thứ sáu, ý thức. Thức này cùng năm thức trước nhìn thấy thế giới hiện tượng bên ngoài. Thức này chấp mắt vào những hiện hành của năm uẩn như là đối tượng và nảy sinh những ý niệm không ngừng nghỉ về cái ta như là chủ thể trong tiến trình tương duyên 51 pháp giới tâm. Thức này là thức phân biệt nhị nguyên, phải trái, trắng đen, lạnh nóng, vân vân, và từ chuyên phê phán, phân biệt, tính toán, so lường trên căn bản đạo đức, duyên lượng tâm, những gì mà năm thức trước thâu nhập vào. Phân biệt gồm có ba: một, tự tánh phân biệt; hai, kế độ phân biệt cho tính toán kiến tạo nghiệp trong tương lai; ba, tùy niệm phân biệt do hồi tưởng những kinh nghiệm quá khứ. Thức này cũng duyên với các tâm sở căn bản và tùy phiền não, đồng thời với tam tánh và tam trí, khi các tánh trí này xâm nhập vào ba trạng huống bên ngoài, tam cảnh. Trong tiến trình đó, thức thứ sáu tạo nên nghiệp bởi do phân biệt, suy đoán và quyết định đưa đến thể hiện những hành động cụ thể bằng thân và khẩu, hoặc bằng hành động tâm linh như tính toán, nghĩ ngợi, hoặc bằng hành động tình cảm như yêu, ghét, tham muốn, vân vân. Khi hành giả đạt đến địa thứ tám, thì những dính mắc chấp trước vào cái ngã của thức thứ sáu này đã đoạn dứt, chỉ còn chấp mắc vào pháp. D. Năm thức trước. Năm thức trước được gọi là thức tiếp nhận do năm giác quan, căn, cảm nhận, gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Những cảm nhận này sinh khởi từ nơi thức thứ tám. Mỗi căn thức gồm có hai phần: A. Phần chất thể, thức năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân, và B phần nhận thức và những thần kinh dẫn đưa năm căn vào phần nhận thức của A La Gia. Chúng có thể hiện sinh cùng một lúc nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự như liệt kê, hoặc chỉ một hay hai căn hiện sinh mà thôi, tùy theo hoàn cảnh. Năm căn thức này duyên với 31 tâm sở, 5 biến hành, 5 biệt cảnh, 11 thiền, 10 tùy phiền não, và đồng thời duyên với thức thứ sáu khi thức này tiếp nhận những gì mà năm căn thức thâu nhập vào để tạo thêm một hình ảnh trong tâm thức về thực tại. Sau khi những nhận thức của năm căn thức này được thức thứ sáu tiếp thu, chúng được chuyển qua thức thứ bảy, để từ đó những tri nhận này được gửi vào thức thứ tám. Tất cả năm thức tiếp nhận này đều không có khả năng phân biệt đạo đức, cho nên chúng thuộc tánh trung dung, vô ký tánh. Cả năm căn thức đều có mặt nơi cõi dục giới, trong khi nhãn nhĩ và thân thức còn có mặt nơi địa thứ nhất của cõi sắc giới. Qua đến địa thứ hai, nhị thiền định, sinh hỷ lạc địa của sắc giới, thì năm căn thức này không còn sinh khởi. B. Tiến trình phân biệt của thức. A nhỏ, ba loại trí phân biệt, tam lượng. Sự phân biệt là thấy có ta, có người, có chủ thể và khách thể, có cái ngã nội tại và thế giới ngoại tại. Chủ thể có ba loại trí phân biệt, tam lượng. A nhỏ, nhận thức trực tiếp ngay tức thời hiện tượng đang xảy ra. Hiện lượng, duyên với năm thức trước, cho thấy hình ảnh chân thật của thực tại, thí dụ quả cam màu xanh. A. Dựa trên nhận thức đó, nảy sinh suy đoán, tỷ lượng, thí dụ trái cam này chắc sẽ ngọt hay chua. A. Nhận thức tưởng tượng, ảo giác, không phù hợp với giá trị chân thật của thực tại, phi lượng, thí dụ quả cam này chắc sẽ có nhiều người giành mua.